365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 67, 67, ngâm mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhìn thấy Sở Dũ, chỉ có thể dùng bộ đàm trao đổi với nàng. Giờ phút này Sở Dũ im lặng, trái tim Mộc Ngư cũng bị nhắc tới. Cô một mặt để ý động tĩnh của Sở Dũ, một mặt lại luôn chú ý hình ảnh giám sát, sợ Hạ Diệc Hàn đột nhiên chạy ra đánh Sở Dũ trở tay không kịp. Trong sự yên tĩnh, mũi chân Sở Dũ chuyển sang phòng để đồ dưới cầu thang. Nàng mở cửa, mặt đất chảy một lớp bụi, giữ lại dấu chân nàng vừa mới vào, nhưng cũng chỉ có dấu chân của nàng. Nếu Hạ Diệc Hàn đi vào, nhất định sẽ để lại dấu vết, trừ phi cô ấy thật sự bay mái hiên đi vách tường. Có thể chân không chạm đất phát sinh dịch chuyển. Đóng cửa phòng để đồ lại, Sở Dũ chuyển hướng khác. Nhà bếp hiện đang là nơi bị nghi ngờ nhiều nhất. Trong điều kiện là không quan tâm đến các yếu tố linh dị, Hạ Diệc Hàn hoặc là nằm trong nhà bếp, hoặc là từ nhà bếp trốn. Nếu cô chọn tuyến đường thứ ba, sẽ xuất hiện trong màn hình giám sát, hoặc là phòng khách, hoặc là cầu thang, hoặc là cửa biệt thự. Đi vào phòng bếp, Sở Dũ hồi tưởng lại vừa rồi lần đầu tiên tìm, cửa phòng bếp hình như đóng lại. Nếu như là Hạ Diệc Hàn đóng, hiểm nghi phòng bếp càng lớn. Đầu tiên là dịch chuyển camera, rồi lại đóng cửa phòng, không biết ở trong phòng bếp làm cái gì. Sở Dũ đứng ở giữa phòng bếp, nàng chú ý tới cửa sổ đầu tiên. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, nàng sẽ kiểm tra cửa sổ một lần, đóng cửa sổ thoáng khí ban ngày. Chỉ là động tác theo thói quen, cũng không phải vì phòng trộm. Bên ngoài một vòng bảo vệ, tên trộm muốn tiếp cận biệt thự, trừ phi là nhảy dù. Cửa sổ không lớn, vừa vặn đủ cho một con mèo chui ra ngoài. Nhưng bên cạnh khung cửa sổ, có máy dò hồng ngoại thụ động. Khu vực bao phủ bao gồm phạm vi lập thể 3 cm gần cửa sổ. Máy dò dựa trên sự thay đổi năng lượng hồng ngoại bên ngoài, phán đoán có ai đang di chuyển hay không. Năng lượng hồng ngoại của cơ thể con người và môi trường có sự khác biệt. Khi có người thông qua khu vực bị phát hiện, báo động thu thập được sự thay đổi vị trí năng lượng hồng ngoại khác nhau. Sau đó thông qua phân tích để phát ra báo động, để không xâm nhập vào khu vực giám sát. Khi Sở Dũ đóng cửa sổ, đều dùng gậy móc cụ thể, móc cửa sổ vào. Nếu Hạ Diệc Hàn dám từ nơi này bò ra, báo động ở cửa biệt thự nhất định sẽ kêu cảnh báo. Nhưng vừa mới họp, cửa phòng rất yên tĩnh. Trong biệt thự cũng rất yên tĩnh. Một chút cũng không có bộ dáng sắp xảy ra chuyện lớn. Đứng trước cửa sổ, Sở Dũ chỉnh tai nghe. Khinh Dương, bây giờ tôi phải kiểm tra khu vực bao phủ hồng ngoại. Cậu xem báo động bên kia của cậu có phản ứng hay không? Nếu có, lập tức tắt. Đừng làm ầm ĩ đến hàng xóm. Tống Khinh Dương nhận được mệnh lệnh, lập tức đến bên cạnh báo động ở cửa viện. Sở Dũ lấy tay đi khóa trăng lưỡi tay, đồng thời thân thể tới gần khung cửa sổ. Cùng lúc đó, chuông báo động ở cửa biệt thự rung động mạnh mẽ, ầm ầm vang lên. Tống Khinh Dương lập tức tắt chuông báo động, đồng thời căn cứ vào đèn nhắc nhở trên bảng điều khiển, xác định rõ vị trí của Sở Dũ. Sở, hệ thống báo động phòng bếp bình thường. Sở Dũ rút khỏi phạm vi giám sát cửa sổ, nhưng lại gần máy dò treo bên cửa sổ, quan sát bộ lọc Fainier làm cửa sổ phát hiện hồng ngoại. Cậu nghĩ có điều gì ảnh hưởng đến độ nhạy báo động hồng ngoại, làm cho nó đưa ra phán đoán sai kho. Tống Khinh Dương gõ vào bảng điều khiển máy chủ, trả lời, hiện tại trong nhà đều là báo động hồng ngoại thụ động. Căn cứ vào sự biến hóa của năng lượng hồng ngoại bên ngoài, phán đoán có người di chuyển hay không. Nhưng ngoại trừ cơ thể con người, rất nhiều vật thể trong điều kiện nhất định đều sẽ phát ra năng lượng hồng ngoại, nhất là ánh sáng nhìn thấy được. Cho nên năng lượng ánh sáng là một quấy nhiễu lớn. Nhưng bởi vì lắp đặt trong phòng, ánh sáng ổn định, năng lượng hồng ngoại không đổi, máy dò bình thường sẽ không phán đoán sai. Sở Dũ hơi gật đầu. Cũng đúng, vừa mới kiểm tra một chút, báo động có thể hoạt động bình thường. còn rất linh mẫn. Nếu thật sự bị Hạ Diệc Hàn động tay động chân, hẳn là không phát hiện được cơ thể con người mới đúng. Nàng xoay người lại, hướng về phía bếp, vừa mới mở tủ xem một lần. Tủ muốn chứa một người Tây Tạng cũng được. Bất quá bên trong đều bày đầy chén dụng cụ chén. Thật sự muốn trốn vào, phải di chuyển một chút. Vì an toàn, Sở Dũ mở toàn bộ cánh tủ, tỉ mỉ nhìn kỹ một lần. Mộc Ngư nghe thấy âm thanh va chạm gốm sứ thủy tinh, cảm thấy không thể tin được. Tiểu Hoài Hoa không thể teo nhỏ đi, có thể trốn trong tủ không? Sở Dũ vừa tìm vừa hừ hừ, thật đúng là không chắc chắn. Hiện tại tôi không dám xem thường cô ấu, mỗi ngày cô ấy đều có thể mang đến cho tôi bất ngờ. Nếu đưa cô ấy về chỗ siêu nhân, cô ấy khẳng định sẽ được vinh danh đứng đầu bảng xếp hạng người siêu thường. Chỉ cần là đối tượng nghiên cứu được chọn tốt, mỗi ngày đều nổ tung. Sở Dũ chống lưng, thở hổn hển, dựa vào vách tường phòng bếp, từ trên xuống dưới bò một lần. Tủ trong cùng, ánh sáng không tốt lắm, nhìn không rõ. Nàng còn chui vào, rốt cục cảm nhận được ký bò lỗ chó. Dùng cổ áo ngủ lau mồ hôi, Sở Dũ vươn tay, lấy ra khí thế thể độc. Sau này về nhà ăn Tết, đứa trẻ nhà nào lôi kéo tôi chơi trốn tìm, tôi bảo đảm sẽ đánh nó. Mộc Ngư, đã tìm tất cả các nơi người có thể trốn rồi sao? Sở Dũ run rẩy trong bộ đồ ngủ, quạt gió cho mình. Hôm nay lượng hoạt động quá mức thịnh vượng, vượt qua phạm vi chịu đựng của nàng với tư cách là tiên y tỷ tỷ, không sai biệt lắm. Tôi đem tất cả không gian có thể trốn đều nhìn qua một lần. Mái nhà thì chưa lên. Nếu phía trên có người, phân đội an ninh hẳn là có thể nhìn thấy. Trừ phi cô ấy nằm sấp, nằm không động đậy. Nói xong, Sở Dũ chuyển hướng về phía tủ lạnh. Đột nhiên sửng sốt, vừa rồi hình như nàng vẫn chưa mở tủ lạnh ra. Tủ lạnh trong biệt thự là loại lớn, vòng eo to tròn. Tủ lạnh phía trên được thiết kế mở cửa đôi. Muốn giấu một người, khẳng định dư giả, nhưng trong đó nhiệt độ có thể điều tiết phạm vi 08 độ. Trời lạnh này, chui vào tuyệt đối là tự chịu khổ. Hơn nữa bên trong có vách ngăn, đầy rau củ quả, nếu như bị lấy ra, vừa rồi khi nàng lục lọi, khẳng định có thể nhìn thấy. Hơn nữa không khí trong tủ lạnh không lưu thông, nhiệt độ lại thấp, rất dễ thiếu oxy nghẹt thở. Ôm tâm lý thấp thỏm, Sở Dũ nhẹ nhàng bước chân, chậm rãi tới gần tủ lạnh, mở cửa tủ lạnh ra, vách ngăn bên trong không thấy đâu, rau củ quả cũng không còn bóng dáng. Một, thức ăn, khổng lồ cuộn mình ở bên trong, ôm cánh tay, hai chân cong lên, cô chỉ mặc áo thu đông, một tầng mỏng, khung xương thân thể rõ ràng có thể thấy được, thoạt nhìn vừa lạnh vừa đói, không nhúc nhích, tim Sở Dũ đập kịch liệt. Còn chưa kịp thông báo cho những người khác, vội vàng ôm Hạ Diệc Hàn ra. Hạ Diệc Hàn không nặng, nhẹ phiêu phiêu, Sở Dũ cổ vũ. Sau khi ôm cô, tay liền nhũn ra, cũng chưa trải qua quá trình suy yếu, trực tiếp liền liệt, bất đắc dĩ. Nàng đặt người xuống đất, kiểm tra các dấu hiệu sinh mệnh của cô, xem có nên hồi sức tim phổi hay không. Khi sờ mạch đập của Hạ Diệc Hàn, tay Sở Dũ đều phát run, sợ không cảm nhận được nhịp đập, nàng có thể sẽ phát điên ngay tại chỗ. Cổ lạnh như băng, tay Sở Dũ chạm vào lạnh đến đau, giống như một khối băng tuyết, bắt đầu bốc hơi hàn khí. Sau khi thoát ly hoàn cảnh nhiệt độ thấp, chậm rãi hòa tan ra, dung nhập vào đầu ngón tay Sở Đút. Bất quá tay vừa mới đặt lên, Hạ Diệc Hàn liền tỉnh lại, giật giật trong lòng Sở Dũ. Ngẩng mặt lên, nhìn Sở Dũ, lông mi run rẩy, thanh âm ra khỏi miệng, đều mang theo nửa cân khí lạnh. Sao đến giờ tỷ tỷ mới tìm được em? Sở Dũ, cô thực sự đang chơi trốn tìm à, không chào hỏi trước sao? Đầu tiên Sở Dũ cho rằng Hạ Diệc Hàn chạy mất, trái tim Sở Dũ tan thành khối. Tiếp theo lại cho rằng Hạ Diệc Hàn không còn hô hấp, khối lại vỡ thành cặn bã. Hiện tại còn rải rác khắp đất, thất linh bát lạc, nhưng nàng không có thời gian quản lý đống vụn này. Lực chú ý đều ở trên người Hạ Diệc Hàn. Nàng ôm cô vào lòng, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cô. Tay khẽ vuốt ve mái tóc cứng đờ của cô. Tiểu Hàn, cô có thể đi không? Tôi đỡ cô. Chúng tôi vào phòng tắm. Hạ Diệc Hàn chui vào trong ngực nàng, giống như không nghe thấy nàng nói gì. Sở Dũ miễn cưỡng đứng lên, tay vịn eo cô, khoác cánh tay cô lên vai mình. Cứ như vậy nửa kéo nửa ôm, chuyển cô vào phòng tắm. Nàng đóng cửa lại, mở bồn tắm, sau đó xả đầy nước vào bồn tắm. Kiểm soát nhiệt độ nước khoảng 40 độ, vẫn ở trong hoàn cảnh khép kín. Nhiệt độ lại thấp, tinh thần Hạ Diệc Hàn uể oải, thần kinh có chút tê liệt, ngồi trên mặt đất, vẫn run rẩy. Sau khi xả nước xong, Sở Dũ giơ tay nhấc áo Hạ Diệc Hàn lên, giúp cô cởi ra. Hạ Diệc Hàn tương đối phối hợp, hai tay nâng lên, đặt lê y đi y hát đầu, thuận tiện cởi ra. Kế tiếp là quần, Sở Dũ thở một hơi, đem quần thu đông cùng quy upsilon a y lót cùng nhau kéo xuống. Trong phòng tắm bật đèn, vô cùng sáng sủa, hận không thể đem nitơ, oxy, khí hiếm, phân tử carbon dioxide trong không khí chiếu ra, để cho người ta dễ dàng phân tích thành phần. Hạ Diệc Hàn cả người trắng như tuyết, làn da nhẵn nhụi, bị ánh sáng chiếu rọi. Sở Dũ thiếu chút nữa bịt mắt, nàng vừa cởi iota quy upsilon ở y áo. Trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi, cũng không biết vì cái gì. Rõ ràng là đang làm việc tốt, nhưng khi nhìn thấy thân thể Hạ Diệc Hàn, vẫn nhịn không được ôm mặt chạy ra ngoài, tranh cửa đi ra. Sau khi cởi sạch, Hạ Diệc Hàn còn đang run rẩy, thân thể bị ánh đèn chiếu đến trắng hồng, giống như đào trong băng tuyết, phía trên kết thành một tầng hơi nước. Toàn thân ta ớ huyền y ta upsilon oig, cô cũng không có chút ngượng ngùng nào, vẫn quang minh chính đại hát hơi. Sở Dũ đỏ mặt, giống như đội hai đám mây lửa. Ánh mắt nhìn Hạ Diệc Hàn đều đang né tránh. Cũng may hiện tại tinh thần bạn nhỏ Hạ không tốt lắm, không thể mở miệng trêu chọc, bằng không đại não nàng thật sự sẽ bị kịch liệt xung huyết mà chết. Nàng đỡ Hạ Diệc Hàn dậy, đi đến bên cạnh bồn tắm, ôm lấy eo cô, cẩn thận đặt cô vào. Sau khi ngâm mình trong nước, khí lạnh tản đi. Hạ Diệc Hàn tựa đầu vào bên cạnh bồn tắm, trên mặt lộ ra nụ cười thích ý. Cô đong đưa hai chân, phất phất nước, bắt đầu chơi đùa. Sở Dũ lấy một chậu nhỏ, múc nước lên, nhẹ nhàng đổ lên người Hạ Diệc Hàn chưa ngâm xuống. Hạ Diệc Hàn cảm thấy vui vẻ, lại bẩy khiếu bát vòm động đậy. Lúc thì lộ ra bả vai, lúc thì vươn đùi ra, chờ Sở Dũ hầu hạ cô. Thấy cô chơi đùa vui vẻ, Sở Dũ đặt chậu lên, với lấy đầu cô, ấn xuống, ngoan ngoãn ngâm mình, ngâm toàn thân xong đi, lộ ra chỗ nào, tôi đánh chỗ đó. Hạ Diệc Hàn nghe xong, dựa vào bồn tắm, cô chớp chớp mắt, đột nhiên thân thể trượt xuống, bả vai chìm xuống nước, cổ chìm xuống nước, cuối cùng toàn bộ đầu chìm xuống nước, ngay cả sợi tóc cũng không lộ. Ở dưới nước, bong bóng nhỏ từ miệng cô thoát ra, nổi lên mặt nước, lại vỡ ra. Cô liền mở to hai mắt, lẳng lặng nhìn chằm chằm Sở Dũ, đôi mắt càng thêm sáng bóng, bên trong phảng phất có thể phản chiếu bóng dáng của nàng. Cách chương.